tiếng gõ cửa là phòng nghỉ của cô. Đến đây, Bùi Ninh bước hai ba bước qua mở cửa, tổng giám đốc Diệp. Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Bùi Ninh, em buộc tóc lên đã, xong ngay đây. Diệp Tây Thành không để cô buộc, cứ để như vậy đi, đi thôi em. Văn phòng của Bùi Ninh đối diện khu văn phòng của thư ký, bọn họ vẫn còn đang tăng ca. Tất cả mọi người trong phòng đều nhận định rằng, mỗi ngày Diệp Tây Thành đều đứng trước cửa văn phòng Bùi Ninh chờ cô ấy tan làm, đây là lúc duy nhất Diệp Tây Thành có tình người. Trong thang máy Bùi Ninh cũng gặp Diệp Đổng vừa tan làm, đi làm sắp một tháng đây là cô duy nhất cô gặp ông, Diệp Tây Thành và Diệp Đổng dùng chung một thang máy. Thư ký của Diệp Đổng cũng có ở đây, Bùi Ninh chào ông kính cẩn lễ phép, xin chào Diệp Đổng. Diệp Đổng gật đầu, hỏi, tối nay hai đứa ra ngoài chơi sao? Bùi Ninh lên tiếng trước, đi dự tiệc ạ. Diệp Đổng, đi dự tiệc thì không cần phải thận trọng, gặp phải người muốn nói chuyện thì nói thêm vài câu. Nếu như không muốn nói chuyện thì lấy chút đồ ăn sau đó ngồi sang một bên, dì của con mỗi lần đều như vậy. Bùi Ninh mỉm cười nói đồng ý, vừa ra khỏi thang máy điện thoại của Diệp Đổng vang lên, là bà Diệp gọi điện thoại đến, buổi liên hoan ông đã nói với Tây Thành chưa? Bảo thằng bé sắp xếp thời gian sớm, đừng để đến lúc đó lại nói là bận việc ở công ty. Diệp Đổng, bà vội gì chứ, mai rồi nói. Bữa tiệc mà vợ ông nói là bữa tiệc ở nhà họ Diệp, vì có Bùi Ninh ở đây nên ông không tiện nhắc đến. Nói thêm vài câu đơn giản sau đó Diệp Đổng lên xe rời đi. Diệp Tây Thành nhìn Bùi Ninh, lần đầu tiên em gặp bố anh sao? Bùi Ninh không phản ứng lại, sao anh lại nói cái này chứ? Diệp Tây Thành, em căng thẳng cái gì chứ? Có thể là do trong lòng có trở ngại. Bùi Ninh cũng không biết bản thân mình đang căng thẳng cái gì nữa, đặc biệt là sau khi cùng Diệp Tây Thành hòa hợp, vậy mà cô lại có tật giật mình. Trước khi lên xe, Diệp Tây Thành nhắc nhở Bùi Ninh, bây giờ tan làm rồi. Bùi Ninh hiểu ý của anh, không được phép gọi anh là tổng giám đốc nữa, cô giải thích, tối nay khác mà. Khác chỗ nào, phải tham gia tiệc rượu, cũng coi như thời gian đi làm. Tiệc rượu tư nhân, không liên quan gì đến công ty hết. Diệp Tây Thành mở cửa sau đó ngồi lên xe. Bùi Ninh đặt tay lên cửa xe không nhúc nhích, vậy là tối nay cô lấy thân phận là bạn gái của Diệp Tây Thành sao? Cửa kính bên cô được hạ xuống, Diệp Tây Thành giục cô. Lãnh đạo à, lên xe thôi. Bùi Ninh, cô mở cửa sau đó ngồi lên xe. Trong xe vẫn yên lặng như mọi khi. Mối quan hệ của Bùi Ninh và Diệp Tây Thành vẫn giống như trước đây, họ không dồn hết tâm trí để nói về cái gì đó. Diệp Tây Thành nghiêng mặt nhìn Bùi Ninh, cô đang chăm chú xem tin tức, anh giơ tay nắm lấy tay cô, điện thoại của Bùi Ninh sắp hết pin, cô mở túi xách lấy sạc điện thoại. Diệp Tây Thành nắm phải khoảng không, anh nhìn cô, một chút cô cũng không nhận ra. Một lúc sau, ngày mai là ngày cuối cùng của tháng này, Diệp Tây Thành nhắc nhở cô, Bùi Ninh nghiêng nhìn anh, bản tổng kết công việc của tháng này tối mai em sẽ đúng giờ gửi vào email của anh. Diệp Tây Thành không biết cô đang không rõ thật hay là đang giả vờ không biết nữa, không phải báo cáo. Bùi Ninh nhất thời không nghĩ ra, cái gì cơ? Diệp Tây Thành liếc nhìn cô, bức thư 2000 chữ, chiều mai tan làm đưa cho anh. Bùi Ninh, ngày mai em nhiều việc lắm, có hội nghị phải tham gia, còn phải cùng anh tham gia hoạt động thương vụ. Làm gì có thời gian mà viết thư cho anh chứ, hơn nữa một chút dàn ý cô cũng không có. Diệp Tây Thành không chút mềm lòng, đó là việc của em tự nghĩ cách đi. Sau đó lại nói tiếp với cô, đầu tháng sau anh sẽ cho em nghỉ một tuần. Bùi Ninh còn cho rằng mình nghe nhầm, 7 ngày. Ừ, Diệp Tây Thành hỏi cô, ngoại trừ về nhà còn muốn đi đâu nữa. Bùi Ninh không có điều gì đặc biệt muốn làm cả, em đến Hoa Ninh được 2 tháng, đã nghỉ gần 1 tháng rồi. Em không muốn mọi người bàn tán thảo luận sau lưng đâu, chỗ nào cũng không muốn đi, chỉ muốn ở công ty. Diệp Tây Thành giải thích, từ giữa tháng sau đến cuối năm không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Bùi Ninh đối với việc tăng ca cũng không có ý kiến gì, không sao đâu, dù sao cũng thoải mái hơn khi làm việc ở ngân hàng đầu tư, mỗi tháng nên có một ngày nghỉ đúng chứ, em chỉ cần một ngày về thăm ông bà thôi. Diệp Tây Thành cũng không định thương lượng với cô, thương lượng cũng không đạt được kết quả, anh quyết định, tới lúc đó chúng ta sẽ đi leo núi. Anh sẽ sắp xếp. Chẳng bao lâu bọn họ đã đến khách sạn, khách mời của khách sạn cũng lần lượt bước vào. Diệp Tây Thành gặp phải người quen, sau khi giới thiệu qua Bùi Ninh anh bảo cô đi lấy chút gì đó ăn, chút nữa không tránh khỏi việc phải uống rượu. Anh cùng bọn họ tiếp tục nói chuyện. Bùi Ninh cũng gặp người quen, là Hạng Dịch Lâm cùng hai người bạn từ thuở nhỏ, La Khang và Phan Kình Triết. Bọn họ cho rằng cô đang phụ trách công việc kinh doanh của ngân hàng đầu tư Hải Nạp ở Trung Quốc, cô đến đây bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bùi Ninh nhận ra rất nhiều giám đốc điều hành và quản lý của các doanh nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, Bùi Ninh khá là thông thạo, cậu còn muốn ăn đến khi nào nữa? La Khang vẫn luôn nhìn Bùi Ninh ăn, cô thực sự là đang tranh chấp với bọn họ, nói cũng không nói, từ lúc ngồi xuống đến giờ cô chỉ ăn đồ ngọt, nửa đĩa đã bị cô ăn hết. Bùi Ninh nhướng mày, chuẩn bị ăn cho đến khi kết thúc. Phan Kình Triết lắc ly rượu trong tay, để cậu ấy ăn đi, nếu cậu ấy có thể ăn cho đến khi kết thúc, tôi lập tức đổi họ mình thành họ Bùi luôn. Bùi Ninh nhìn anh ta, cậu đừng có mà nhiều lời, nếu không con trai và con gái cậu đều theo họ tôi đấy. Cô buông nĩa xuống, lau miệng. Hai người trước mắt là bạn từ thuở nhỏ của Hạng Dịch Lâm, đã từng là bạn thân nhất của cô. Hai người họ đã sớm kết hôn, con gái của Phan Kình Triết đã đi học mẫu giáo, hôm nay vợ anh ta không đến vì đang mang bầu bé thứ hai, vừa rồi cô mới biết. Vợ của La Khang cũng mới sinh con trai được 6 tháng nói là thân thể chưa hồi phục nên cũng không tới. Cô với vợ của hai người này rất thân thuộc, ngày trước khi còn ở nước ngoài cuối tuần nào bọn họ cũng tụ tập. Một năm 2 tháng trước, cô kéo phương thức liên lạc của tất cả bọn họ vào danh sách đen. Sau đó ngoài người bạn thân đang định cư ở bên Melbourne và ông chủ cũ Tề Cận Châu ra, cô một người bạn cũng không có. Phan Kình Triết quay mặt lại thấy Hạng Dịch Lâm và Trình Ti cũng bước đến bên này, anh ra hiệu cho La Khang chặn lại, sau đó cùng ly của mình với ly của Bùi Ninh, đi thôi, đưa cậu đi làm quen thêm mấy người, không phải bây giờ cậu đang làm việc ở trong nước sao, phải tích lũy thêm nhân mạch, nếu không thương vụ từ đâu tới chứ. Bùi Ninh cũng nhìn thấy Hạng Dịch Lâm, cô lập tức thu hồi lại tầm mắt, cầm lấy ly rượu vang đỏ cùng ly với Phan Kình Triết, vậy thì cảm ơn giám đốc Phan. Qua bên kia đi, Phan Kình Triết nói chuyện với cô, khi nào cậu đến nhà tôi thăm con gái tôi, con bé suốt ngày ồn ào tìm cậu chơi, nói rằng con bé nhớ cậu rồi, gọi điện thoại cho cậu cũng không được. Bùi Ninh đổi chủ đề, bảo bối đang học lớp chồi rồi nhỉ. Phan Kình Triết cười bất lực, cô đây là triệt để muốn vạch rõ ranh giới với bọn họ. Ngập ngừng một lúc, Bùi Ninh nói, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, chính là nếu gặp nhau trong xã giao chỉ có thể chào hỏi với bọn cậu, chỉ vậy thôi. Phan Kình Triết bất lực, được rồi, không miễn cưỡng cậu nữa, cậu vui là được. Anh ta hất cằm, đi thôi, đưa cậu đi xung quanh, hôm nay có rất nhiều lão đại trong ngành tài chính đến đây. Hai người đang nói chuyện thì Diệp Tây Thành bước qua đây. Phan Kình Triết bắt tay với Diệp Tây Thành, hai người lịch sự trao đổi với nhau vài câu, Phan Kình Triết đang định kéo Bùi Ninh rời đi. Tránh được bạn trai cũ số 1 lại không tránh được bạn trai cũ số 2. Tối nay bạn trai cũ cùng nhau tập hợp sao? Cuối cùng chưa kịp nói xin lỗi không tiếp được với Diệp Tây Thành, Diệp Tây Thành đã hỏi Bùi Ninh, em ăn gì chưa? Bùi Ninh, ăn không ít rồi. Diệp Tây Thành cùng ly của mình với ly của Phan Kình Triết, giám đốc Phan, xin lỗi không tiếp được. Anh uống một hơi cạn hết rượu vang đỏ trong ly, duỗi tay nắm lấy Bùi Ninh đi vào trong, nói với cô, đêm nay em chỉ được uống nhiều nhất là 2 ly. Bùi Ninh, vâng. Phan Kình Triết, kinh ngạc quên cả uống rượu, Bùi Ninh cùng Diệp Tây Thành. Tái hợp rồi sao? Vậy không phải là chọc nát tim phổi Hạng Dịch Lâm sao? Anh ta nhanh chóng đi tìm La Khang, tiệc rượu có rất nhiều người, đa số mọi người đang nói chuyện với nhau, rất ít người chú ý tới Diệp Tây Thành đang nắm tay Bùi Ninh, chỉ có điều những người nhìn thấy một màn này đều nhìn chằm chằm không buông. Diệp Tây Thành dẫn Bùi Ninh đi không xa sau đó buông cô ra, ra hiệu cho cô khoác tay anh. Bùi Ninh làm theo lời anh. Nhẹ đặt tay của mình lên cánh tay anh, đón nhận những ánh mắt ngạc nhiên từ 4 phía xung quanh. Cũng may là đêm nay cô xõa tóc, nếu không sẽ có người nhìn thấy tai cô đang ửng đỏ. Vợ Hạng Dịch Lâm là Trình Ti cũng nhìn thấy màn này, hôm nay là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Bùi Ninh ngoài đời thật. Trước đó chỉ nhìn thấy qua ảnh ở trong điện thoại của Hạng Dịch Lâm, Bùi Ninh trong ảnh đã đẹp xuất sắc, nhưng dung mạo ngoài đời cùng khí chất thanh cao cao quý ấy so với trong ảnh còn đẹp hơn nhiều, sau khi trang điểm tinh xảo. Vẻ đẹp ấy không ngừng khiến những người phụ nữ khác phải suýt xoa, đặc biệt là đôi mắt kia, một khí chuyển động sự thông minh tài trí đó đã quyến rũ rất nhiều người. Cũng có thể là do vùng đất Giang Nam dưỡng thành, làn da trắng nõn nà, bộ lễ phục cao cấp đã tôn lên những đường cong yêu kiều của cô. Bùi Ninh cùng với những người phụ nữ nhu mì khác hoàn toàn không giống nhau, trên người của Bùi Ninh toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn của thể thao. Có rất nhiều tin đồn và câu chuyện liên quan đến Bùi Ninh, rất nhiều, cô ấy cũng đã nghe qua không ít. Nghe nói cô ấy là người phụ nữ sở hữu thương hiệu thời trang may mặc xa xỉ và định chế cao cấp nhất nhì trong giới tài chính. Các loại túi của cô ấy nhiều đến nỗi chính mình cũng không biết được cái nào mới tung ra mẫu mới nữa. Những người không biết hoàn cảnh gia đình cô ấy đều cho rằng cô ấy là cô công chúa nhỏ được nuôi dạy cẩn thận bởi một gia đình giàu có. Suy cho cùng thì một số khí chất vẫn không thể rời khỏi được việc do tiền bồi dưỡng lên, một số sở thích chỉ có những cô gái sống trong nhung lụa mới có. Sau này cô ấy mới biết được. Vợ chồng nhà họ Diệp thực sự coi cô như hòn ngọc quý trên tay mà nuôi dưỡng. Đêm nay là tiệc rượu từ thiện, đầu tiên chính là phân đoạn bán đấu giá. Diệp Tây Thành không đi tới chỗ ngồi của mình, vị trí đó cách Hạng Dịch Lâm rất gần, anh đưa Bùi Ninh ngồi ở đằng sau, ánh đèn mờ mịt, không ai chú ý tới họ. Bùi Ninh vỗ nhẹ vào cánh tay anh, Diệp Tây Thành quay mặt lại, sao thế? Anh lên phía trước ngồi đi, em ngồi ở đây. Bùi Ninh biết chỗ ngồi của anh là được sắp xếp ở phía trước, có điều ai sắp xếp thì cô không rõ lắm. Diệp Tây Thành vốn dĩ là không muốn qua đó, ngồi ở đâu cũng như nhau mà. Ghế trước là Hạng Dịch Lâm cùng với những người khác, Phan Kình Triết hỏi La Khang, ban nãy Diệp Tây Thành dắt Bùi Ninh đi cậu có nhìn thấy không? La Khang, nhìn thấy rồi, Hạng Dịch Lâm cũng nhìn thấy. Phan Kình Triết, đáng đời. La Khang, đúng là đáng đời. Hạng Dịch Lâm ngồi bên cạnh Phan Kình Triết, đoạn đối thoại của bọn họ anh ta không nghe rõ cho lắm, nhưng cũng đoán được đại khái. Anh ta lườm bọn họ, cảnh cáo, câm miệng. Phan Kình Triết nào phải là một người nghe lời như vậy chứ, càng không cho nói anh ta lại càng nói, tiếp tục khiêu khích Hạng Dịch Lâm, chạy trốn cũng không thể nào thay đổi được sự thật, về sau nói không chắc cậu còn phải gọi Ninh Ninh một tiếng bà Dịch đấy. Sắc mặt Hạng Dịch Lâm căng chặt, Phan Kình Triết trêu chọc, tôi cảm thấy mì dưa chua lao tàn nên để cậu làm người đại diện, cái mùi chua này, không ai hợp hơn cậu. Đang nói thì Trình Ti từ nhà vệ sinh bước đến và ngồi xuống bên cạnh Hạng Dịch Lâm, lúc này Phan Kình Triết mới dừng chủ đề này lại. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã bắt đầu lấy tranh ra để bán đấu giá, đây không phải bức tranh nổi tiếng, mà nó được vẽ bởi một đứa bé ở viện Phúc Lợi, bức tranh với khát vọng về tình yêu thương của bố mẹ. Người dẫn chương trình vừa công bố đấu giá, Hạng Dịch Lâm đã giơ tấm biển của mình lên, ra giá 6 con số đó có thể mọi người không hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng Phan Kình Triết và La Khang biết, đó là ngày đầu tiên Bùi Ninh đi làm, cũng là mật mã điện thoại Hạng Dịch Lâm. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạng Dịch Lâm, Trình Ti còn ngồi bên cạnh đấy, cậu ta điên rồi sao? Phan Kình Triết âm thầm đá chân Hạng Dịch Lâm một cái, Hạng Dịch Lâm không thèm nhìn cậu ta. Ngay vừa lúc người dẫn chương trình hỏi mọi người ở hiện trường rằng có ai muốn tăng giá không, Diệp Tây Thành ở hàng sau giơ tấm biển của mình lên, cao hơn Hạng Dịch Lâm không ít, con số đó Phan Kình Triết và La Khang cũng biết, là sinh nhật âm lịch của Bùi Ninh. Hạng Dịch Lâm không tiếp tục tăng giá thêm nữa. Cuối cùng Diệp Tây Thành lấy được bức tranh đó, buổi đấu giá tiếp tục thêm một tiếng nữa mới kết thúc, sau đó là thời gian uống rượu và vui chơi. Bùi Ninh đứng dậy, em đi vệ sinh. Diệp Tây Thành đi cùng cô, nhà vệ sinh ở trên lầu có rất nhiều người, những lời nói không có căn cứ cũng rất nhiều, Diệp Tây Thành đưa cô xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới. Xuống dưới lầu, Diệp Tây Thành đứng bên cửa sổ cho gió thổi bay bớt mùi rượu và chờ Bùi Ninh. Bên này cũng có không ít khách mời ở lầu trên mượn dùng nhà vệ sinh. Có người nhìn thấy Diệp Tây Thành nên lên tiếng chào hỏi, anh, sao anh lại ở đây? Diệp Tây Thành, đợi bạn gái. Người đó cười, vốn dĩ là muốn cùng Diệp Tây Thành hút một điếu thuốc nhưng nghe anh nói vậy, vậy không làm phiền anh nữa, trở về rồi nói sau. Xem ra Diệp Tây Thành đối với người phụ nữ đó thực sự nghiêm túc. Bùi Ninh đi đến cửa nhà vệ sinh bước chân hơi ngưng lại, vợ Hạng Dịch Lâm đang trang điểm trước bồn rửa mặt. Trình Ti cũng nhìn thấy Bùi Ninh từ trong gương, cô ấy cũng ngạc nhiên như Bùi Ninh. Chê nhiều người ở trên lầu quá ồn ào nên mới xuống dưới này, nào biết được ở đây cũng gặp được Bùi Ninh. Bùi Ninh không nhìn tiếp, trực tiếp đi vào trong nhà vệ sinh. Trình Ti đang thất thần thì chuông điện thoại vang lên, cô ấy hắng giọng, bắt máy, alo, mẹ à. Cô ấy xoay người rời khỏi bồn rửa mặt, đang ở nhà sao? Mẹ cô ấy hỏi, không à, con cùng Dịch Lâm tham gia tiệc rượu. Rốt cuộc thì cả ngày bọn con bận rộn cái gì vậy? Đã gần 2 tháng không về nhà ăn cơm rồi. Cuối tuần này về nhà ăn cơm. Nếu không từ nay về sau cũng không cần về nữa. Trình Ti lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu cho vào miệng sau đó lại mò tìm bật lửa. Nghe thấy không? Đến lúc đó rồi nói, để con xem Dịch Lâm có phải đi công tác không, nếu như anh ấy không có thời gian thì tự con về. Trình Ti kiếm cớ, mẹ, bên này còn có người tìm con cúp máy trước đây. Bỏ điện thoại vào túi sau đó châm điếu thuốc. Lúc Bùi Ninh từ nhà vệ sinh đi ra đã không thấy người ở bồn rửa mặt nữa, cô cho rằng Trình Ti đi lên lầu, kết quả là khi cô quay người lại thì thấy cô ấy đang đứng hút thuốc bên cạnh thùng rác. Trình Ti ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cô, hai người nhìn nhau một lúc sau lại giống như người xa lại chậm chậm rời đi. Bùi Ninh nhanh chóng đi ngang qua Trình Ti, điếu thuốc đó Trình Ti chỉ hút một nửa sau đó ném vào thùng rác lấy ra mấy viên kẹo cao su nhai cho bay đi mùi thuốc, còn phải quay lại tiệc rượu để xã giao. Khi bước vào sảnh tiệc đột nhiên Diệp Tây Thành dừng lại, Bùi Ninh, sao thế anh? Cô cũng dừng lại, Diệp Tây Thành không lên tiếng, đem những lọn tóc rơi loạn sau gáy chỉnh lại cho cô. Bùi Ninh nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt và hành động của anh, đều là anh mà cô rất thân thuộc. Hành lang bên cạnh có mấy người đàn ông đang đứng đó hút thuốc, có lẽ không nhìn thấy bọn họ. Đoạn nói chuyện của họ cô đều nghe thấy toàn bộ, Diệp Tây Thành cũng nghe thấy. Này, anh nhìn thấy người phụ nữ Diệp Tây Thành mang tới bữa tiệc đêm nay không? Mắt không mù. Vừa nãy ở lầu dưới đúng lúc em đụng trúng Diệp Tây Thành, anh ta cùng người phụ nữ đó đi đến nhà vệ sinh, còn nói là đang đợi bạn gái. Xem ra lần này Diệp Tây Thành thật sự nghiêm túc, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ta công khai thừa nhận. Nghe nói năm đó Diệp Tây Thành cùng mối tình đầu của mình bị người trong nhà ngăn cản, sau đó cũng không yêu thêm người phụ nữ nào khác, xem ra sức hấp dẫn của người tên Bùi Ninh này không nhỏ đâu. Này, đúng rồi, không phải là anh nói em gái mình vẫn đang độc thân, muốn giới thiệu cho Diệp Tây Thành, để Diệp Tây Thành làm con rể nhà họ Thường sao? Bây giờ hơi khó rồi đấy. Không có người lên tiếng, bọn họ hút thuốc sau, không biết sau đó ai nói, đi thôi, ở bên này cũng chẳng có gì. Chúng ta đến quầy bar uống rượu, sau đó rời đi. Diệp Tây Thành đem Bùi Ninh tiến vào sảnh tiệc rượu, sờ sờ vào tai cô, người đều đi cả rồi, em còn ngây ra đó làm gì? Bùi Ninh, không phải là anh cũng nghe sao? Sau đó lại nói, những lời vô vị em không để trong lòng đâu. Ừ, Diệp Tây Thành cầm lấy hai ly rượu vang đỏ, đưa một ly cho cô, uống hết ly này không được uống nữa. Sau đó bọn họ đi tìm người chủ bữa tiệc, có thể là do oan gia lộ trách. Hai người cùng vợ chồng Hạng Dịch Lâm lại gặp nhau, hai tập đoàn vừa tuyên bố hợp tác trưa nay, tối nay không thể nào nói là không quen biết được. Xung quanh mọi người còn đang nhìn, lần này không thể nào tránh khỏi chào hỏi. Hạng Dịch Lâm cùng ly với Diệp Tây Thành, vừa nãy còn muốn tìm anh uống hai ly, mà đã không thấy người đâu. Diệp Tây Thành, ra ngoài hút điếu thuốc. Hai người uống cạn ly rượu, đoạn đối thoại vừa rồi xem ra là nói để cho người ngoài nghe. Lúc này người chủ trì bữa tiệc cũng đi tới. Hiếm khi thấy hai người cùng nhau tụ tập ở một chỗ, nhất định phải uống nhiều hơn hai ly. Cả tối nay anh ta đều bận, không biết Diệp Tây Thành còn dẫn theo bạn gái đến, vừa rồi nghe bạn mình nói anh ta mới nhanh chóng qua đây xem chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt người chủ trì bữa tiệc ra hiệu với người đứng bên cạnh Diệp Tây Thành, Tây Thành, không giới thiệu chút sao. Hạng Dịch Lâm đem ly rượu trống không đặt lên bàn bên cạnh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Tây Thành, mà Trình Ti không khỏi nhìn về phía Hạng Dịch Lâm. Trước tiên giới thiệu Bùi Ninh với người chủ trì bữa tiệc, sau đó nhẹ đặt tay lên eo Bùi Ninh, anh nhẹ nhàng đưa cô tiến về phía trước nửa bước, sau đó nói với người chủ trì bữa tiệc, Bùi Ninh, ở công ty tôi là cấp trên của cô ấy, về nhà cô ấy là lãnh đạo của tôi. Giọng Diệp Tây Thành vừa vang lên, những ánh mắt nhiều chuyện xung quanh đã không còn nữa. Hạng Dịch Lâm quay người lại, lấy thêm ly rượu ở trên khay của người phục vụ, cảm thấy khó chịu, cảm giác nhoi nhói, sốt ruột này không biết xuất phát từ dạ dày hay là trong tim nữa. Giống như lúc kết thúc bộ phim, anh ta vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Anh ta đặt ly rượu xuống, Trình Ti thuận tay đưa ly rượu vang đỏ trong tay chưa uống của mình cho anh ta. Ánh mắt cô ấy hài hước, miệng như cười như không, rất vô hại. Đôi mắt lạnh lùng của Hạng Dịch Lâm nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt sắc lạnh và vô tình. Trình Ti không quan tâm, anh ta không nhận, cô ấy tự mình lắc ly rượu sau đó nhấp một ngụm. Bên này, Diệp Tây Thành cùng với người chủ trì bữa tiệc nói thêm vài câu đơn giản sau đó anh đưa Bùi Ninh rời đi. Bãi đổ xe lộ thiên dưới lầu có mấy người đang nói chuyện cùng nhau, chắc là người quen gặp nhau. Bùi Ninh vô tình liếc nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt không hề xa lạ, cô nhớ ra, hình như là một người bạn của Tưởng Vân Triệu. Trước đây cô có ăn cơm cùng bọn họ, Tưởng Vân Triệu mấy năm nay gầy hơn, thay đổi không nhỏ, người này thì không thay đổi gì mấy, kia có phải là Thường Liêm không? Cô hỏi Diệp Tây Thành bên cạnh. Diệp Tây Thành liếc mắt nhìn, sau đó mở cửa xe, ừ. Bùi Ninh bất giác nghĩ đến điều gì đó, ban nãy bên ngoài sảnh bữa tiệc, có vài người thảo luận về anh, muốn để anh làm con rể nhà họ Thường, là nhà Thường Liêm sao? Diệp Tây Thành nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại, không phải mấy lời vô vị không để trong lòng sao? Bùi Ninh giả vờ dửng dưng, không phải là đúng lúc nhìn thấy Thường Liêm sao, thuận miệng nên hỏi thôi. Cô ngồi lên xe, Diệp Tây Thành cũng ngồi lên sau cô. Nhưng anh chỉ muốn làm con rể nhà họ Bùi, Bùi Ninh. Về đến nhà, Bùi Ninh lên lầu tắm rửa thay lễ phục, Diệp Tây Thành đột nhiên nhớ ra chuyện leo núi liền gọi điện cho Tưởng Vân Triệu. Tưởng Vân Triệu ngạc nhiên, cậu có thời gian đi leo núi sao? Có phải là định đi cùng Bùi Ninh không? Yêu nhau không phải là như thế này, đi biển không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải là tốt hơn sao? Diệp Tây Thành, Ninh Ninh thích đi leo núi. Sau đó hỏi cậu ấy, ngọn núi nào đẹp? Tưởng Vân Triệu cười, cậu uống say rồi à? Trước đây tôi béo nhưng không muốn vận động, cậu nói xem là tôi đã từng leo ngọn núi nào. Cậu ta hỏi bạn gái ngọn núi nào đẹp sau đó nói với Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành, cảm ơn nhé.

con cứ coi như là giữ thể diện cho ông nội đi. Diệp Tây Thành cái gì cũng không nói, trực tiếp cúp máy. Chưa đầy nửa phút sau Diệp Đổng lại gọi đến. Diệp Tây Thành liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, không nhận. Diệp Đổng tiếp tục gọi đến. Diệp Tây Thành nhận máy, còn có chuyện gì sao? Diệp Đổng bình tĩnh lại, vừa nãy bị con chọc tức nên quên nói với con có thời gian thì tìm anh rể con nói chuyện đi, không có chuyện gì lại cãi nhau với chị con. Cô của con mới sáng sớm đã gọi điện sang nói chị con lại về nhà khóc, con nói chuyện rõ ràng với anh rể con đi, để cho hai đứa ngày mốt cùng nhau tới bữa tiệc liên hoan. Diệp Tây Thành chỉ vâng một tiếng, chị họ ban đầu gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, sau này công ty của anh rể làm ăn kinh doanh không tốt nên cuối cùng lại sáp nhập vào Hoa Ninh. Hiện tại công ty đầu tư của Hoa Ninh là do anh rể quản lý. Trong tất cả mọi người, anh rể chỉ ngưỡng mộ mỗi mình anh, cho dù anh có nói bất cứ điều gì anh rể cũng nể mặt anh. Diệp Tây Thành nói với bên kia, con còn có việc bận. Anh vừa định ấn tắt, Diệp Đổng, con đợt chút, yên tĩnh vài giây, Diệp Đổng thở dài, bất lực, bố và mẹ con chưa từng nghĩ qua sẽ tách con và Ninh Ninh lần nữa. Chuyện của hai đứa từ nay về sau chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa, bố không làm kẻ xấu nữa. Có điều bữa tiệc ngày mốt con nhất định phải đi, coi như là nể mặt bố, cũng cho nhà họ Thường một bậc thang đi xuống, sau này hai nhà không tránh được còn làm ăn qua lại. Mối quan hệ này không được quá căng thẳng, Diệp Tây Thành chưa quyết định, con còn bận. Lập tức cắt đứt cuộc gọi, nhìn màn hình mấy giây, anh bước vào phòng nghỉ. Trong văn phòng trợ lý, Bùi Ninh ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào máy tính bị khóa. Về bữa tiệc gia đình, có lẽ là bữa tiệc tụ họp của gia tộc nhà họ Diệp. Trước đây cô đã từng nghe Diệp Tây Thành nói qua, nhà họ Diệp mỗi năm sẽ tổ chức rất nhiều bữa tiệc liên hoan. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, trong lòng Bùi Ninh sửng sốt, vươn tay tắt chuông báo thức, nhắc nhở 5 phút nữa rời đi. Bùi Ninh định thần lại, thu dọn tất cả tài liệu sau đó đi tìm Diệp Tây Thành, vẫn chưa đến văn phòng Diệp Tây Thành, đúng lúc anh cũng bước ra cửa, vẻ mặt vẫn như thường ngày, chuẩn bị xong cả rồi. Diệp Tây Thành hỏi, Bùi Ninh gật đầu, ừ. Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, Bùi Ninh vẫn như mọi khi, rất yên tĩnh, nhưng anh lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, cụ thể là chỗ nào không đúng, nhất thời anh không nói ra được. Cuộc đàm phán hôm nay đại khái tầm khoảng một giờ sẽ kết thúc, không hẹn đối tác dùng bữa, Diệp Tây Thành nói với Bùi Ninh, trưa nay hai chúng ta ra ngoài ăn đi. Bùi Ninh nhìn hình ảnh của bản thân mình phản chiếu trong thang máy, thất thần. Diệp Tây Thành không nhận được câu trả lời của Bùi Ninh, anh nghiêng mặt qua nhìn cô vẫn không biết. Còn đang ngẩn người, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Diệp Tây Thành lại nhắc lại lần nữa, Bùi Ninh lúc này mới có phản ứng lại, có điều chỉ nghe thấy tiếng nói, thậm chí Diệp Tây Thành nói gì cô cũng không nghe rõ, cô hỏi, Tổng Giám Đốc, anh vừa nói gì vậy? Diệp Tây Thành kiên nhẫn nói lại, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Bùi Ninh, được. Trên đường đi ăn cơm Bùi Ninh vẫn luôn mất tập trung, ngay cả lúc đàm phán với đối tác cô cũng chỉ chăm chú được nửa tiếng. Mãi cho đến lúc nhà hàng tư nhân, thần trí của Bùi Ninh mới quay trở lại, ăn ở đây sao? Diệp Tây Thành hỏi, em đã từng đến đây, có đến cùng bạn một lần. Bùi Ninh không giấu giếm, còn gặp cả Diêu Hy, bạn của em là em họ của Diêu Hy. Diệp Tây Thành ngạc nhiên, con trai của giáo sư Diêu. Bùi Ninh cũng ngạc nhiên, anh biết Diêu Viễn sao? Diệp Tây Thành, chỉ quen biết giáo sư Diêu. Phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu đang phát triển tinh nhiên liệu hydro. Hiện tại vẫn còn khá nhiều sự cố kỹ thuật chưa được khắc phục, hai người vừa nói chuyện vừa bước vào nhà hàng, hôm nay bà chủ cũng có ở đây, dường như là đang đặc biệt chờ Diệp Tây Thành, cô ấy dẫn họ đến phòng bao trên tầng 2. Nói với Diệp Tây Thành, những món cậu gọi đã được chuẩn bị xong rồi. Diệp Tây Thành, cảm ơn, làm phiền rồi. Bà chủ cười, không cần khách sáo với tôi, đồ ăn sắp mang lên cho hai người rồi, dùng bữa vui vẻ nhé. Sau đó gật đầu cười với Bùi Ninh, đóng cửa phòng rời đi. Bùi Ninh thuận miệng hỏi, anh cũng quen cả bà chủ xinh đẹp kia sao? Từ Diệp Tây Thành nói tiếp, không tính là thân lắm, ngoại trừ qua đây ăn cơm, không nói nhiều hơn nửa câu. Bùi Ninh. Cô giải thích, ý em không phải vậy, ý của cô như thế nào không quan trọng, anh chỉ muốn có thể đem tất cả mọi chuyện nói rõ với cô, cả buổi sáng nay anh vẫn không biết được lý do, hôm nay em làm sao vậy? Bùi Ninh lắc đầu, không sao hết. Sau đó cô ấn huyệt thái dương, đầu em hơi đau. Hôm qua em bị mất ngủ vì ngủ không ngon. Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm cô, mất ngủ. Bùi Ninh nói cho có lệ, ừ, có thể là dạo gần đây công việc dồn dập quá, ban ngày suy nghĩ nhiều chuyện, đầu óc quay cuồng không dừng, ban đêm rất dễ mất ngủ. Trong lòng có tâm sự, cái gì cũng không muốn ăn, Bùi Ninh chỉ ăn nửa bát cơm, uống nửa bát canh đã nói no rồi. Diệp Tây Thành cũng không miễn cưỡng cô, em xuống lầu thanh toán đi. Lần này Bùi Ninh nhớ kỹ không lấy hóa đơn, lần trước cô ăn cơm cùng Diệp Tây Thành sau đó in hóa đơn, kết quả là anh không xét duyệt cho cô không thanh toán được. Diệp Tây Thành thấy cô cất thẻ vào trong túi, liền nói, trợ lý Bùi, lần này không yêu cầu in hóa đơn sao? Bùi Ninh ngẩng đầu lên, liếc anh. Diệp Tây Thành cười nắm tay cô rời đi. Xe rời khỏi sân nhà hàng, trong xe lại yên tĩnh trở lại, bầu không khí trong xe còn ngột ngạt hơn lúc ở trong phòng bao. Có một số vấn đề không thể tránh khỏi, Bùi Ninh giả vờ không biết hỏi anh, hai ngày này công việc nhiều, có nên rời lại kế hoạch đi leo núi không anh? Cô không trực tiếp nói là hủy bỏ, thực ra vé máy bay cô đã đặt rồi, là sáng ngày mai, nhưng có lẽ cuối tuần này anh còn phải tham gia bữa tiệc liên hoan, còn buổi xem mắt kia nữa. Diệp Tây Thành suy nghĩ một chút, lùi lại hai ngày đi, thứ bảy này anh phải về nhà ông nội giải quyết chút việc. Đúng lúc chiều thứ bảy tập đoàn có buổi hội nghị, em đến tham gia đi, tìm hiểu thêm về sự phát triển kinh doanh của tập đoàn nửa năm cuối này. Sau đó quyết định, đặt vé máy bay cuối tuần đi. Trong lòng Bùi Ninh trùng xuống, cô hiểu, bữa tiệc liên hoan của gia đình nhà anh là vào thứ bảy, cả buổi xem mắt đó nữa. Bùi Ninh không tiếp lời, cô lấy điện thoại ra hủy vé, cũng không đặt vé vào chủ nhật này. Tất cả biểu cảm nhỏ xíu này lọt hết vào trong mắt Diệp Tây Thành, đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô đặt vé, anh giục cô, đặt vé vào sáng chủ nhật đi. Bùi Ninh xoa ngón tay trên màn hình một lúc, trong lòng vẫn luôn đấu tranh. Đột nhiên cô ngẩng đầu, tổng giám đốc, công ty có quy tắc nhân viên cấp bậc như em muốn từ chức phải viết đơn xin thôi việc trước 2 tháng không? Thực ra cô biết, trước tiên phải tìm một bậc thang đi xuống. Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt Diệp Tây Thành cứng đờ, sau đó khôi phục bình tĩnh, nhìn cô. Em muốn từ chức. Bùi Ninh xoắn xuýt, cuối cùng vẫn nói, từ. Diệp Tây Thành chỉ nói đúng 2 chữ, lý do. Trong lòng Bùi Ninh lúc này vô cùng rối bời, về phần lý do nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra, chỉ tùy ý nói ra, phát hiện bản thân mình vẫn không thích hợp với công việc này. Không trong nghề nên không biết rõ tình hình, có chút lực bất tòng tâm, thời gian lâu dài em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Ngay khi chủ đề được nói ra, không khí trong xe cơ bản như đông cứng lại. Tài xế nhanh trí hạ thấp vách ngăn xe lại, hàng trước và hàng sau ghế trở thành 2 không gian độc lập. Diệp Tây Thành cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân mình không nghĩ đến phương diện xấu, chỉ nói chuyện một cách bình thường, tại sao lại lực bất tòng tâm. Bùi Ninh bí mật điều chỉnh nhịp thở, em vẫn muốn tiếp tục làm những công việc thuộc sở trường của mình, nếu không thời gian lâu rồi chuyên ngành sẽ bỏ phí, cuộc đời sự nghiệp cũng sẽ gặp phải những nút thắt. Về điểm này Diệp Tây Thành không phản bác, anh gật đầu, hỏi cô. Vậy kế hoạch tiếp theo của em là gì? Bùi Ninh nói với vẻ khó khăn, em định quay về công ty cũ hoặc là đi Pháp. Diệp Tây Thành như bị dội chậu nước lạnh lên đầu, anh hiểu ý của cô là gì? Tất cả những hy vọng bỗng chốc bốc cháy biến thành mây khói, nhưng anh vẫn chọn cách tự lừa dối bản thân mình, có phải là, em đến kỳ rồi không? Trước đây mỗi khi đến kỳ em sẽ luôn quái lạ đi tìm anh. Lục phủ ngũ tạng của Bùi Ninh giống như bị ai đó chà xát, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu đau đớn. Ánh mắt anh cẩn thận từng ly từng tí, anh biết thực ra là cô muốn rời xa anh, nhưng anh vẫn giả vờ hồ đồ, cô ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Diệp Tây Thành không nói nhiều, đa số những lời anh nói lúc không lý trí sẽ tổn thương người khác, có những lời giống như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được. Anh nắm lấy tay cô, cho cô thời gian suy nghĩ rõ xem rốt cuộc bản thân đang muốn làm gì. Bùi Ninh từng chút một tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực đó. Ngay cả khi những cảm xúc đó không thể tiêu hóa ngay lập tức cô cũng nuốt chúng xuống, có thể mọi việc khác với những gì cô nghe được. Anh đã quyết định sẽ đến bữa tiệc liên hoan của gia đình, cô không muốn mình giữa chừng lại làm khó anh. Cô nhéo vào lòng bàn tay mình, tìm cho mình một lý do thoái thác việc từ chức ban nãy. Tối qua em nằm mơ, mơ thấy anh thích người phụ nữ khác, vì vậy mà hôm nay nhìn gì cũng không thấy thoải mái. Đúng lúc chuyến du lịch đột ngột bị hoãn lại, đột nhiên trong lòng có chút xúc động, thực sự em không muốn từ chức. Diệp Tây Thành hỏi ngược lại, chỉ là tâm trạng bất ổn, gần như vậy, không phải là muốn cắt đứt với anh, không có. Diệp Tây Thành cảm thấy sự việc không hề đơn giản như những gì cô nói, nếu như là cô của tuổi 18, anh nhất định sẽ tin, nhưng cô của bây giờ sẽ không vô cớ muốn từ chức, cô không muốn nói, anh cũng không hỏi sâu thêm. Đặt ta cô xuống sau đó lại hôn một cái xuống tay cô, chủ đề không vui này cứ thế mà qua đi, anh điều chỉnh lại chỗ ngồi, đối mặt với cô, vừa rồi quên chúc mừng em. Bùi Ninh bối rối, gì cơ? Diệp Tây Thành, chúc mừng em đã học được cách nói không của bố anh, em vậy mà dám chủ động nói từ chức, khen ngợi sự dũng cảm này của em. Bùi Ninh nghe ra được sự chế giễu từ anh, đạp mạnh một cái vào chân anh. Cú đá này ít nhiều cũng có sự oán trách, cô nói, tối thứ bảy sẽ tính toán với anh sau. Diệp Tây Thành không rõ vì sao, tại sao phải đợi đến tối thứ bảy? Bùi Ninh lại nhéo một cái vào lòng bàn tay anh, không sao hết, lúc nào tâm trạng vui sẽ đi tìm anh gây sự. Không phải anh nói em là lãnh đạo của anh hay sao? Lãnh đạo có việc tìm anh, còn cần lý do sao? Sau khi véo xong tay này, cô lại véo tay còn lại của anh, Diệp Tây Thành. Trở lại văn phòng, Diệp Tây Thành dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đem hết tất cả mọi chuyện từ sáng đến trưa lướt qua một lần, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Anh đột nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại gọi đi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, hôm nay ngọn gió nào thổi cậu đến đây? Diệp Tây Thành, gió đông bắc. Lại hỏi, đang ở đâu? Bên kia, vừa quay lại công ty. Diệp Tây Thành quan tâm hỏi một câu, vì không nghe lời trong nhà cậu vẫn chưa tìm được sao? Chưa, điện thoại tắt máy, không biết đang đâu. Diệp Tây Thành, cậu lại làm gì chọc tức cô ấy? Bên kia trầm mặc mấy giây mới nói, không nói cô ấy nữa, ngày mai ông ngoại mời khách, nghe nói muốn giới thiệu bạn gái cho cậu. Cậu đi hay không? Diệp Tây Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo, bây giờ tôi tới công ty cậu tìm cậu. Chuyện gì mà khiến vị đại giá này vất vả vậy? Gặp rồi nói. Được, Diệp Tây Thành sửa soạn lại áo sơ mi, cầm điện thoại ra ngoài. Ra đến cửa thì chạm trán với Bùi Ninh, cô đến báo cáo công việc, anh phải ra ngoài sao? Diệp Tây Thành, ừ, có hẹn với người ta, em để tài liệu trên bàn đi, về anh xem sau. Bùi Ninh hỏi thêm một câu, có cần em qua đó không? Không cần, hẹn phụ nữ sao? Bùi Ninh nửa đùa nửa thật, để xoa dịu sự không vui giữa cô và anh trưa nay. Diệp Tây Thành, đàn ông của một người phụ nữ. Ở vị trí này thư ký cũng nhìn thấy hai người họ, anh đặt xuống trán cô một nụ hôn. Tai Bùi Ninh đỏ bừng, cô nhỏ giọng quát, đây là ở công ty. Diệp Tây Thành cười nhẹ, bước đi. Sáng thứ bảy đó Bùi Ninh muốn ngủ đến tự tỉnh, nhưng rất sớm cô đã tỉnh, cô lười biếng trên giường mấy phút nữa mới qua phòng tập thể dục bên cạnh tìm Diệp Tây Thành. Anh đang chạy bộ, không ngủ nữa à? Bùi Ninh, ngủ đủ rồi. Sau đó chỉ tay ra cửa, mấy giờ anh qua nhà ông? 10 giờ. Bùi Ninh không lên tiếng, cô muốn nói, sớm như vậy sao nhưng lại cảm thấy mình ích kỷ. Diệp Tây Thành bước xuống máy chạy bộ, em cảm thấy nhàm chán thì đi mua sắm đi. Bùi Ninh khẽ ư một tiếng, lúc anh đi đến cô đá anh hai phát vào chân, Diệp Tây Thành. Rất nhanh là đến 10 giờ, Diệp Tây Thành chuẩn bị đến khách sạn, hỏi cô, có điều gì muốn dặn dò anh không? Bùi Ninh đang xem tivi, cô bật âm thanh nhỏ lại, nhìn anh mấy giây mới nói, khi ăn không nói. Lúc nói ra mấy chữ này, trong lòng Diệp Tây Thành không nói được cảm giác gì, câu nói này rất quen thuộc, trước đây cô cũng hay như vậy. Năm ba đại học cô tới Hoa Ninh thực tập, có người bạn muốn tổ chức sinh nhật, anh muốn cô đi cùng anh nhưng cô lại tìm lý do để từ chối, cô biết hôm đó là sinh nhật của người bạn khác giới, sau đó nói với anh, khi ăn không được nói, khi đó anh không nghĩ nhiều, cho đến mãi mấy năm về sau, lúc đó cô và anh đã rời xa nhau, Tưởng Vân Triệu theo đuổi một cô gái, có lần Tưởng Vân Triệu tham gia bữa tiệc của bạn. Bạn gái cậu ta nhìn Tưởng Vân Triệu nói, ăn nhiều đồ ăn vào, khi ăn không được nói. Tưởng Vân Triệu cười bảo đảm, chỉ nói chuyện với bạn học nam. Giây phút đó anh mới hiểu, ban đầu Bùi Ninh nói anh ăn nhiều bánh kem, khi ăn không nói là để anh ít nói chuyện với mấy cô gái đó. Cô ghen, suy nghĩ quay lại, anh hỏi cô, còn dặn dò gì nữa không? Bùi Ninh, uống ít rượu. Diệp Tây Thành gật đầu, ừ, còn gì nữa không? Bùi Ninh, không được hút quá ba điếu thuốc. Diệp Tây Thành gật đầu. Anh ra hiệu cho cô nói tiếp, Bùi Ninh, tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi, Diệp Tây Thành, anh nhớ rồi. Trước khi đi anh nhớ ra gì đó, nói với cô, anh hẹn nhà hàng 3 giờ giao đồ ăn tới cho em, nếu em thấy đói thì ăn nhẹ trước đi. Bùi Ninh, sao lại giao đồ ăn muộn như vậy, đến lúc đó anh sẽ ăn cùng em. Diệp Tây Thành đóng cửa lại rời đi, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.